tai anh lại một lần nữa bị tiếng hét chói tai kia khủng bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net